lần sau gặp lại, nhất định mình sẽ gọi. Quay đầu nhìn trong bao quần áo có một khối tinh thạch, Đường Phong nhịn không được thở dài một tiếng, thứ đồ này, có thể bọn họ chỉ còn lại một khối, hẳn bọn họ muốn lưu lại cho hắn tu luyện, nhưng bọn họ lại không nghĩ đến, trong mị ảnh không gian của mình đâu chỉ có một khối linh thạch cấp thấp. Lần trước bên trong thạch quật mình tổng cộng kiếm được 245 khối hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch 78 khối, 3 khối cao cấp linh thạch, hơn nữa trước khi đi vào thạch quật cũng kiếm được 50 khối hạ phẩm linh thạch. Khoản tài phú này, dù là những gia tộc trong linh mạch chi địa chỉ sợ không có được. Chỉ là Đường Phong vốn muốn để mấy ngày nữa sẽ đem chuyện này nói với Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô, thuận tiện cho bọn họ một ít linh thạch tu luyện, nào biết rằng bọn họ đi nhanh như vậy, ngay cả tạm biệt cũng chưa nói. Còn có hai quả băng nguyên quả, vốn là đồ vật mà Đường Phong chuẩn bị cho Tuyết Nữ, cũng chưa kịp cho nàng. Đem khối hạ phẩm linh thạch được phụ mẫu ban cho cẩn thận từng ly từng tí thu vào mị ảnh không gian, an trí trong góc, Đường Phong mới đem ánh mắt nhìn về phía cây cỏ và rễ cây giống dược liệu kia, liếc mắt nhìn, Đường Phong vui mừng quá đỗi, vội vàng triệu hoán Linh Khiếp Nhan hỏi. Nha đầu, thứ này có phải là ngũ liễu căn hay không? Linh Khiếp Nhan oán, gocchuyenaudio.com. Trách nói, thời điểm cần dùng mới gọi người ta, sao ngươi không đi hỏi lại tỷ của người đi? Vừa rồi các ngươi tình ý nồng đậm, thiếu chút nữa làm bẩn con mắt trong sáng của bồn cô nương. Đường Phong tự biết đối lý, cười mỉm nói, nhà đầu ngươi đại nhân đại lượng, đừng so đo với ta. Hừ, Linh Khiếp Nhan hừ lạnh một tiếng, Phong ca ca mười phần bại hoại, là ta là bại hoại. Lúc này Linh Khiếp Nhan mới bớt oán trách, lạnh nhạt nói. Chúc mừng ngươi, xem ra tài liệu luyện chế linh lung biến cương đan đã đầy đủ. Cái này thật sự là ngũ liễu căn a. Đường Phong nghe được vui mừng quá đổi, liền cầm đám dược liệu không biết tên kia lên nâng niu, yêu thích không rời tay. Về phần cương tâm không cách nào hiệp trợ Đường Phong trong chiến đấu, cương tâm người khác trong chiến đấu có thể thuyên truyền thủy linh khí, băng linh khí, hỏa linh khí, phối hợp với công pháp bản thân, sức chiến đấu tăng nhiều, nhưng cương tâm của mình lại chỉ có tác dụng khắc chế âm hồn, điều này làm Đường Phong hết sức ảo não. Nhưng vấn đề này đã được giải quyết, xác thực có một biện pháp chính là luyện chế linh lung biến cương đan, phục dụng linh lung biến cương đan, căn cứ thuộc tính linh thú nội đan được sử dụng luyện chế đan dược, cương tâm sẽ được gia tâm thêm thuộc tính này. Từ trước kia, Đường Phong đã bắt tay vào thu thập dược liệu luyện chế linh lung biến cương đan, dược liệu bình thường đã có đủ, nhưng ba dược tài chính, hao hết tâm sức mới lấy được hai thứ. Trong đó là xà triền đằng, lấy trộm được từ trong ô long bảo, mà túy ngư thảo, phải ra biển, đoạt được từ trong miệng của linh thú, thiếu chút nữa đã bị con hải quy cực lớn nuốt vào bụng. Cuối cùng chỉ còn lại ngũ liễu căn, không có chút tin tức nào. Lần trước sau khi giải quyết chuyện ở Đại Tuyết Cung, Diệp Dĩ Khô có nói phải xử lý một số việc, chính là muốn tìm kiếm ngũ liễu căn cho Đường Phong, cố ý đi băng hàn chi địa phiêu linh tông làm lại nghề cũ. Nàng đã để Đường Phong chịu quá nhiều thiệt thòi, Đường Phong muốn cái gì, dù phải liều cả tính mạng, cũng phải tìm được. Bất quá những chuyện này, Đường Phong không biết, lúc chia tay ở Đại Tuyết Cung, Đường Phong không biết muốn làm gì. Hiện tại tất cả dược liệu đã tìm đủ, chỉ chờ trở về Thiên Tú tìm một nơi yên tĩnh cho Linh Khiếp Nhan khai lò luyện đan, nghĩ tới đây, Đường Phong tranh thủ tâng bốc tiểu nha đầu một chút, sợ nàng vẫn còn oán hận, đến lúc đó làm hỏng trọng trách, Đường Phong sẽ khóc không ra nước mắt. Nhà đầu A Hát, những dược liệu này đủ luyện chế mấy miếng linh lung biến cương đan? Đường Phong không khỏi mở miệng hỏi. Có chừng 4 phần tài liệu, nhưng tỷ lệ luyện chế thứ này thất bại rất cao, dù là ta, xác suất thành công cũng chỉ 5, vận khí tốt có thể luyện chế thành công 2 quả đã là nhiều. Đủ, Đường Phong thầm nghĩ một quả là đủ, hắn không có lòng tham quá nhiều. Biết rõ kết quả này, Đường Phong cảm thấy mỹ mãn, đem ngũ liễu căn cẩn thận thu vào mị ảnh không gian, lúc này mới quay đầu nhìn Bạch Tiểu lại nói. Lại tỷ ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta có việc muốn nói với nàng. Thấy sắc mặt Đường Phong nghiêm túc, Bạch Tiểu lại dù không biết hắn muốn nói gì, nhưng cũng biết việc này không phải chuyện đùa, mở miệng nói. Ngươi đi theo ta, Bạch Đế Thành hiện biến thành phế tích, Bạch Nguyệt Dung có quá. gocchuyenaudio.com. Nhiều chuyện cần giải quyết, dù Bạch Tiểu lại muốn tìm được nàng cũng không dễ dàng. Trên một bãi phế tích liền tìm được Bạch Nguyệt Dung, thấy Đường Phong cùng Bạch Tiểu lại đi đến, nàng mở miệng hỏi. Có việc gì thế? Đường Phong nói, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, thành chủ có thể tìm một nơi yên tĩnh hay không? Bạch Nguyệt Dung liếc nhìn hắn, trầm tư một lát liền nói với Hạ Thì Vũ bên cạnh. Hạ thành chủ để ý một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Hạ Thì Vũ đáp, vâng, đi theo Bạch Nguyệt Dung, đi thẳng đến tiểu lâu của nàng, sau khi hạ nhân dâng trà, vẫy tay cho mọi người lui ra, lúc này Bạch Nguyệt Dung mới mở miệng nói. Ở đây chỉ có 3 người chúng ta, Đường Phong ngươi có lời gì cứ nói thẳng là được. Đường Phong thở dài một tiếng, mở miệng nói.